Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ động chân mày, nhẹ giọng nói, nguyên bản cứ tưởng phải hao tốn không ít thời gian mới tìm thấy. Nào ngờ Phong kiếm chủ, Phong Chiên Chu, đối với ngươi lại hậu đãi đến thế. Sớm đã chuẩn bị sẵn thứ này. Ánh mắt chàng nhìn về phía chiếc hộp, trong đó bày trận pháp, linh thạch thuộc tính phong đẳng cấp hạ phẩm. Chàng càng thấy rõ Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, đối với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, coi trọng biết bao. Nếu là khi còn ở linh vực, linh yêu, những tài nguyên như thế đối với Diệp Thù, vị thiếu tộc trưởng của Diệp gia, Iezia, cũng chỉ là vật thường, chẳng đáng kể gì. Nhưng chàng hiểu rõ, nơi hạ giới này tài nguyên cạn kiệt, có thể thu được trận pháp hiếm có cùng linh thạch thuộc tính đặc biệt, ắt hẳn Phong Lăng Hy phải bỏ công sức không ít. Thêm vào đó, với những vật phẩm này trong tay, Diệp Thù cũng có nhiều phần cơ hội để hành động. Lúc này, tâm tình Diệp Thù đã hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Đối với chàng, việc nhanh chóng giúp Yến Trưởng Lan trên con đường tu đạo mới là trọng yếu hơn cả. Diệp Thù ngay lập tức lấy từ túi chữ vật ra hỗn độn thủy. Hôn đan xuây, đã tích chữ từ khi trúc cơ. Chu Di, không chút do dự đổ trực tiếp vào chiếc hộp, thấm vào linh bảo khí phôi thuộc tính phong chưa hình thành hoàn chỉnh. Bởi vì không chút keo kiệt, có đến 20-30 giọt hỗn độn thủy nhỏ vào khí phôi, khiến vật này lập tức như hấp thu linh lực kỳ diệu, tựa như có sinh khí, không ngừng hấp thụ từng sợi phong lực tinh tế tỏa ra từ linh thạch. Thậm chí khí phôi như đã nhận thức lợi ích của hỗn độn thủy, muốn tiến nhanh thành hình, khiến trận pháp vận hành cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến nửa cột nhang, trên khí phôi, từng tia thanh quang xuyên qua lớp vỏ ngoài, hiện lên le lói. Trận pháp trên chiếc hộp do vận hành quá mức mà nhiều trận văn đã dần trở nên mờ nhạt. Linh thạch thuộc tính phong dần dần mất sắc, từng sợi phong lực gần như tạo thành lốc xoáy nhỏ, xoay quanh khí phôi rồi bị hút vào. Rác, chỉ trong khoảnh khắc, linh thạch phong lực nổ tung, hóa thành một đám bụi phấn. Trận pháp trên hộp cũng mất đi hiệu lực, lớp vỏ ngoài của khí phôi phát ra âm thanh lách tách, nứt toác, nhanh chóng vỡ ra và chóc khỏi. Giờ khắc này, khí phôi thuộc tính phong thượng cổ linh bảo tỏa ra ánh sáng độc nhất vô nhị. Yến Trưởng Lan gần như ngây ngẩn nhìn chằm chằm. Diệp Thù khẽ nhắc, Trưởng Lan, hành động thôi. Yến Trưởng Lan tức thì phản ứng, tựa như lần trước khi luyện hóa khí phôi thuộc tính lôi, chàng ép ra một giọt tâm huyết, rơi trên khí phôi thuộc tính phong và được hấp thụ ngay tức thì. Tựa như khi xưa luyện hóa khí phôi lôi, khí phôi phong sau khi xuất hiện ánh hồng mờ nhạt, liền tạo ra một sợi liên kết yếu ớt nhưng thâm tình. Đồng thời linh tính nhỏ bé trong khí phôi cũng biểu lộ niềm vui và cảm giác thân thuộc. Yến Trưởng Lan không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mưu tính nhiều năm, chàng vốn tưởng còn cần thêm thời gian, vậy mà chỉ khi vừa đạt đến trúc cơ nhị trọng, chàng đã có trong tay hai loại khí phôi tương hợp với thuộc tính của mình. Niềm vui không khỏi hiển hiện trên khuôn mặt, chàng đưa khí phôi phong vào đan điền, hợp nhất cùng với khí phôi lôi đang lơ lửng trong đan điền. Hai khí phôi gặp nhau, vốn là hai vật chẳng liên quan, nhưng ngay lập tức tựa như nảy sinh liên kết. Tiếp xúc nhanh chóng, từng tia lôi quang và phong lực đan xen. Chỉ trong khoảnh khắc, phong lôi hợp nhất, sinh ra một ý vị tràn đầy, trực tiếp tràn vào thức hải của Yến Trưởng Lan. Tức khắc, vô số lĩnh ngộ bùng nổ, đồng tử Yến Trưởng Lan co lại. Tiếp theo đó trong đầu óc của chàng chỉ còn phong lôi ầm vang, khiến chàng không còn nhớ đến bất kỳ thứ gì, nhanh chóng đắm chìm trong sự kỳ diệu của hai thứ này. Hai ý niệm kỳ diệu đó càng lúc càng hòa quyện, mỗi lần giao nhau là một lần lĩnh ngộ thêm sâu, cùng với những kiếm pháp từng tu luyện, phong lôi cửu biến, tất cả cảm ngộ trước kia đều tụ hội trong tâm thức của chàng. Trên thân Yến Trường Lan bộc lộ ra một loại ý vị kỳ diệu, khiến chàng bất giác ngồi xuống điều tức. Trong đôi mắt chàng, nơi đồng tử đen sẫm không ngừng lóe sáng những tia kiếm quang. Hòa thông tiếng kiếm kêu, có phong lực biến ảo vô cùng, có lôi lực dũng mãnh thần tốc. Thật là kỳ diệu, Diệp Thù khẽ biến sắc. Đốn ngộ rồi, đôi mắt chàng ánh lên niềm vui sâu sắc. Diệp Thù sớm đã biết Yến Trường Lan sớm muộn gì cũng sẽ bước vào kiếm đạo, lĩnh hội kiếm đạo chân ý, trở thành kiếm tu chân chính. Nhưng chàng không ngờ rằng chỉ với việc đạt được khí phôi thuộc tính phong, sau khi hai khí phôi tương tác lại có thể khiến linh căn của Yến Trường Lan cộng hưởng, khiến chàng đạt được lĩnh ngộ. Như vậy, chỉ cần không có ai quấy rầy, khi Yến Trường Lan tỉnh dậy, dù chưa thể hoàn toàn lĩnh hội chân ý, chàng chắc chắn sẽ biết được hướng đi của bản thân và hiểu rõ kiếm đạo của chính mình. Tất nhiên, Diệp Thù với nhãn lực tinh tường đã sớm nhận ra Yến Trường Lan khả năng cao sẽ lĩnh ngộ chân ý của hai loại sức mạnh, không gì khác, chính là phong và lôi. Kiếm đạo chân ý là ý niệm gắn kết nhất với kiếm tu, giúp tâm và kiếm đồng hành, giành được sự tín nhiệm của đạo kiếm. Diệp Thù, Yesu thầm nghĩ, trong lòng cũng đã có tính toán, nhưng chẳng thể nhắc nhở Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, được, dù bản thân Yến Trường Lan có cảm giác hắn nên ngộ ra phong lôi chân ý, nhưng ngộ đạo đâu phải cứ muốn là có thể đạt được. Còn cần cơ duyên ẩn hiện khó nắm. Phong lôi linh căn tu sĩ dù ít nhưng ai nấy đều có tư chất xuất chúng, nhưng không phải tất cả đều có thể lĩnh hội chân ý của tự nhiên. Nếu có sơ suất, chỉ đành đắc được phân chi chân ý thấp hơn. Chẳng hạn như tế vũ chân ý, si yêu chân ý, thuộc chân ý của mưa, mà chân ý của mưa lại quy về thủy chân ý trong ngũ hành bản nguyên. Người có thể lĩnh ngộ tế vũ chân ý khá nhiều, sau đó dần dần ngộ ra bạo vũ, vũ trích, cuối cùng hóa thành chân ý của mưa. Nếu may mắn hoặc kiên nhẫn, sẽ có cơ hội chuyển hóa thành thủy kiếm tâm khi ngưng kết. Còn không thì đành thành mưa kiếm tâm, ngộ được tế vũ chân ý mà hóa thành tế vũ kiếm tâm. Tuy mạnh hơn kiếm tu chỉ lĩnh hội chân ý của mưa, nhưng tiềm năng lại giảm sút. Người mang khát vọng hướng tới đại đạo thường không muốn nhẹ dạ quyết định như thế. Nói lại chuyện trước mắt, Yến Trường Lan lúc này tỏa ra phong lôi chi ý, chứng tỏ đạo của hắn chưa lệch. Nếu ngộ ra chút mầm mống thì sẽ tránh khỏi rơi vào phân chi, khỏi phải phí công tính toán. Nhưng nếu Yến Trường Lan không giữ được mà lĩnh ngộ ngay thành tật phong, kiên phong, phong bảo hay điện quang, phích lịch thì càng bất lợi cho hắn. Diệp Thù âm thầm suy nghĩ, bản thân không tiếp tục tu luyện công pháp mà chuyển sang bảo vệ Yến Trường Lan, bước tới trước động phủ rồi âm thầm bày ra vài trận pháp cách âm, ngăn mọi âm thanh bên ngoài. Trong thời khắc ngộ đạo này, không thể để Yến Trường Lan bị quấy rầy. Một cơ hội quý giá như vậy, ít nhất phải ngộ ra chút mầm mống phong lôi chân ý, bằng không sau này sẽ khó gặp lại cơ hội này. Phong lôi tiên thiên linh bảo khí phôi trợ lực cho nhau, ngàn vạn năm cũng hiếm gặp. Chỉ thấy đôi đồng tử của Yến Trường Lan trong lúc ngộ đạo dần hóa thành hai màu tím và xanh, càng lúc càng đậm, ánh sáng thanh tử, xanh tím, trong mắt hắn tỏa ra mạnh mẽ, như có thanh kiếm vô hình đang không trung bổ xuống, thanh quang biến hóa không ngừng, tử quang thì trầm ổn bá đạo, lăng lệ nhanh nhẹn, báo hiệu phong lôi chân ý đang dần ngưng tụ. Nhưng trong khi Yến Trường Lan lĩnh ngộ, trên bề mặt cơ thể hắn dần xuất hiện những vết máu nhỏ, là do hắn đã tu luyện quá lâu, khiến thân thể dù đã luyện lại vẫn chưa đủ sức chịu đựng. Phong lôi chân ý nhập thể, trong ngoài đều có ảnh hưởng, nếu không cẩn thận sẽ bị cơ thể kéo hắn ra khỏi trạng thái ngộ đạo. Diệp Thù hơi nhíu mày, rồi hợp hai ngón tay, cầm một giọt hỗn độn thủy, hôn đan xoay, búng một cái, giọt nước ấy ngay tức khắc rơi vào miệng Yến Trường Lan đang hút thụ thiên địa linh khí. Đồng thời càng nhiều linh khí ùa vào cơ thể hắn. May thay, đây là một động phủ nhất đẳng, tập trung linh khí thiên địa rất nhanh, đối với Yến Trường Lan mà nói không thiếu thốn chút nào. Nhưng Diệp Thù vẫn không an lòng, trực tiếp lấy ra mấy trăm linh thạch hạ phẩm, vung tay áo hóa chúng thành bột phấn, rồi rút linh khí bao bọc kín Yến Trường Lan. Toàn bộ quá trình nhanh gọn, nhẹ nhàng, không hề kinh động Yến Trường Lan dù chỉ một chút. Máu trên thân thể Yến Trường Lan tuy vẫn rỉ ra, nhưng tác dụng của hỗn độn thủy quá mạnh mẽ, chưa kịp khiến hắn đau đớn thì đã được hóa giải. Thêm nữa, hỗn độn thủy vốn diệu kỳ, khi gặp linh căn, pháp lực, hoàng nha, hoa hia, huyết nhục liền sinh biến hóa khác thường. Diệp Thù chẳng tiếc dùng hỗn độn thủy cho khí phôi của Phong Linh Bảo, thì dĩ nhiên cũng không ngại dành nó cho Yến Trường Lan. Khi thấy da thịt Yến Trường Lan lại rỉ máu, Diệp Thù lại búng thêm một giọt hỗn độn thủy vào miệng hắn, duy trì trạng thái ngộ đạo cho đến khi hắn dùng hết. Rồi lại thêm một giọt. Yến Trường Lan lần này ngộ đạo kéo dài đến 7-8 canh giờ. Là một trúc cơ, chu di, tu sĩ, ngộ đạo lâu như thế quả thật đáng quý. Đến lúc này, đôi đồng tử của Yến Trường Lan, ánh sáng thanh tử đột nhiên tiêu tan, kèm theo đó là một đạo kiếm khí trong suốt từ mắt hắn BNR. Chém thẳng vào vách động trước mặt, phẹt, mấy khối đá vụn rơi xuống, tuy không nhiều nhưng cũng giống như dấu trưởng ấn Diệp Thù để lại trước đây. Đủ để biểu lộ uy năng kiếm khí của Yến Trường Lan. Yến Trường Lan chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp Thù, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. A Chuyết, ta đã hiểu rồi, cách chương.